Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 1246, hỗn loạn Đại Đế tương trợ. Đại Đế mong muốn, Pháp Vương, hít sâu một hơi, 3000 đại đạo, không người trấn áp qua, Cửu Long Thiên Đế mở ra này 3000 đại thế giới cấm chế, là muốn nhường trong hỗn độn Đại Đế cường giả đến đây tương trợ. 3000 đại thế giới chỉ sợ bình tĩnh không được. Pháp Vương trong miệng chậm chập tự nói, Đại Đế, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Pháp Vương lần nữa trầm giọng hỏi, chúng ta? Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hai con ngươi nhìn về phía trước mặt tháp cao. Tháp cao đỉnh, một tòa vô cùng cổ lão chuông đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái kia cổ chuông bên trên, từng đạo thần văn bao quanh, huyền diệu thần văn biến ảo thành thượng cổ thần thú, hết sức đáng sợ. Chờ, nhàn nhạt một chữ, Cửu Long Thiên Đế trên mặt bình tĩnh lại. Chờ, Pháp Vương có chút dừng lại. Cửu Long Thiên Đế các loại, là chờ cái gì? Ngươi đi xuống đi, hỗn loạn thành tin tức mật thiết quan tâm, hắn nếu là tiến vào man hoang chi địa, lập tức thông chi bản đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Vâng, Đại Đế. Pháp Vương hít sâu một hơi, lập tức quay người lui ra. Toàn bộ 3000 đại thế giới chỗ sâu lần nữa bình tĩnh lại. Tháp cao trước chỉ để lại Cửu Long Thiên Đế một người. Hỗn độn thần, thật lâu, Cửu Long Thiên Đế trong miệng phun ra 3 chữ đến. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh biến mất tại tháp cao trước. Trong hỗn độn, chỉ có cái kia tháp cao lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Hỗn loạn thành, thời gian 1 tháng chậm chậm đi qua, toàn bộ hỗn loạn thành lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng một chút tu vi cao thâm võ giả lại rõ ràng cảm giác được, này 3000 đại thế giới bên trong, một cỗ đáng sợ vô biên mạch nước ngầm đang theo hỗn loạn thành mãnh liệt tới. Hỗn loạn thành, Phiêu Vân Đạo Phỉ Đoàn, Tần Vân chỗ trong tiểu viện, tiểu tử thúi, tính ngươi thức thời. Trong tiểu viện, Tiện Khô Lâu đắc ý nhìn Tần Vân liếc mắt, trên cổ của hắn lần nữa treo đầy không gian giới chỉ, này chút trong không gian giới chỉ chứa chính là này hỗn loạn thành các đạo tặc phỉ đoàn vơ vét mà đến thần thảo linh dược. Tiện đồ vật, tu vi của ngươi hiện tại như thế nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Tu vi của ta? Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt cảnh giác. Tiểu tử thúi, đừng đánh bản tổ chủ ý. 3000 đại đạo sự tình, bản tổ kiên quyết sẽ không nhúng tay. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, kiên quyết không nhúng tay vào. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, hơi hơi nhếch miệng, này tiện cốt đầu, miệng thật đúng là cứng rắn. Bất quá cùng Tiện Khô Lâu ở chung được thời gian lâu như vậy, Tần Vân dĩ nhiên biết, này tiện đồ vật miệng cứng rắn, nhưng là đậu hũ tâm, bằng không lần này cũng sẽ không theo tới lấy hỗn loạn thành. Tiện cốt đầu, man hoang chi địa, ta chỉ cần 3000 đại đạo, chiếm lấy các linh dược khác thần vật, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, ngươi chỉ cần 3000 đại đạo. Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên, đất man hoang này cũng không chỉ 3000 đại đạo một vật, nơi này mặc dù không có linh khí, nhưng thần vật lại cũng không thiếu, nghe đồn nơi này còn có tiên thiên đồ vật. Cái gọi là tiên thiên đồ vật, đây chính là thời kỳ thượng cổ, thế giới sơ khai thời điểm, thiên địa dựng dục mà ra đồ vật, mỗi một dạng, vậy cũng là vô cùng vật chân quý. Tiểu tử thúi, đất man hoang này mặc dù tốt đồ vật không ít, nhưng bản tổ cũng không muốn ném đi mạng nhỏ. Ngươi muốn đưa chết, bản tổ cũng không đi. nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu liền vội vàng lắc đầu nói, thật không đi. Tần Vân hung tợn hỏi, không đi. Tiện Khô Lâu trực tiếp cự tuyệt. Tiện Cốt Đầu, nếu là bản đế không có nhìn lầm, lực lượng của ngươi bây giờ đã có thể so với bình thường bán tổ cường giả tiến thêm một bước, vậy ngươi đem lần nữa xưng tổ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nhìn xem Tiện Khô Lâu, thấp giọng nói, xưng tổ. Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên, tại đây 3000 đại thế giới mong muốn xưng tổ, này độ khó cũng không nhỏ. Tiện Cốt Đầu, ngươi mong muốn tiến thêm một bước, trừ phi ngươi tiến vào cửu thiên giới, bằng không chỉ có thể cùng ta đi vào. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười tà nói, tiểu tử thúi, ngươi sớm liền tính toán tốt. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, khục khục, có đi hay không xem chính ngươi, bản đế tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân ho nhẹ một tiếng nói, không miễn cưỡng ta. Tiện Khô Lâu có chút khinh bỉ nhìn Tần Vân liếc mắt. Tần Vân xác thực không có miễn cưỡng hắn, nhưng thủ đoạn này sau miễn cưỡng còn muốn bỉ ổi. Bẩm báo đế chủ, chúng sinh quân cầu kiến. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ, thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, chúng sinh quân. Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức thản nhiên nói, khiến cho hắn tiến đến. Vâng, đế chủ. Phiêu Vân Thiên Tôn cung kính lui ra. Một lát, một cỗ mênh mông khí tức truyền đến, chỉ thấy một bóng người đi vào trong tiểu viện. Hỗn Loạn lão đệ, mời. Tần Vân thấy chúng sinh quân, khẽ cười một tiếng, đa tạ Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Cửu thiên giới bên trong, hiện tại Vĩnh Hằng Đại Đế chiếm cứ 70% thế lực, Minh Đế biến mất, Tần Thiên Quốc cũng mất tích bí ẩn, hiện tại chỉ còn lại có ta cùng Yêu Đế chiếm cứ còn lại 30% thế lực. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Đại Đế, 70% thế lực. Tần Vân hít sâu một hơi, lúc trước Tần Thiên Quốc tại thời điểm Vĩnh Hằng Đại Đế chiếm cứ địa bàn chưa tới 10%, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, chính mình vừa rời đi, Vĩnh Hằng Đại Đế liền chiếm cứ 70% thế lực. Yêu Đế thống soái yêu tộc, hiện tại chỗ ở nhỏ hẹp Tây Thần Vực bên trong, mà ta ở vào Đông Thần Vực, hắn địa bàn của hắn toàn bộ thuộc về Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, tứ đại thần vực, Vĩnh Hằng Đại Đế chiếm cứ thứ hai, Vĩnh Hằng Đại Đế, rất tốt. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Vĩnh Hằng Đại Đế, hắn khẳng định sẽ cùng mình gặp lại lần nữa, mà lại một ngày này không xa. Tu La Đế, ngươi nếu là hồi trở lại cửu thiên giới, ta Đông Thần Vực nguyện ý toàn lực tương trợ ngươi. Có ta ở đây, Vĩnh Hằng Đại Đế không dám hướng ngươi ra tay. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân đột nhiên thấp giọng nói, ngươi giúp ta. Tần Vân có chút dừng lại, Tần Vân cũng là không nghĩ tới chúng sinh quân sẽ nói ra lời này. Năm đó chi kỷ, hiện tại vẫn như cũ là Yêu Đế thống soái yêu tộc, cái này người cũng có thể lôi kéo vào trong tay của ta. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân lần nữa nói, Yêu Đế. Tần Vân trong mắt điên cuồng lấp lánh, Hỗn Loạn lão đệ, ngươi hẳn phải biết ta ý nghĩ. Nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, Tần Vân đột nhiên thanh âm trầm thấp nói, ngươi ý nghĩ. Hỗn Loạn Đại Đế thân thể chấn động, lập tức vội vàng cười khổ, ngươi cùng Yêu Đế cộng lại mới 30% thế lực, hiện tại ta tu vi liền đại đế chi cảnh đều không có đi đến, bản đế trở về thì có ích lợi gì? Nhìn xem Hỗn Loạn Đại Đế, Tần Vân trầm giọng nói, có ích lợi gì? Hỗn Loạn Đại Đế hít sâu một hơi, cái gì gọi là chuyện hay?